Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 91, dành chỗ. Tại đây vị trí không sai, chúng ta liền ở ngay đây đi. Không để ý đến pháp khắc, Tiêu Nhàn liếc liếc quảng trường phương hướng, hài lòng gật gật đầu, sau đó hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiểu Y Tiên nói ra. Nói xong, căn bản không cho cơ hội phản bác, Tiêu Nhàn khởi động đến Cân Đầu Vân, đem mấy cái vị trí đụng phải bên cạnh, an tĩnh chiếm đoạt vị trí này. Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên, pháp khắc cùng Hải Đông Ba, pháp khắc bên cạnh, hai trung niên nam tử thấy một màn này, nhất thời nổi trận lôi đình. Nếu không phải pháp khắc đại sư ở đây, bọn hắn thế nào cũng phải giáo huấn một chút đối phương không thể. Đại sư, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên đi tới pháp khắc trước người, chắp tay, chào hỏi, nguyên lai là Nạp Lan Yên Nhiên a, nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ đến ngươi cư nhiên lớn như vậy. Pháp khắc cũng nhận ra Nạp Lan Yên Nhiên, trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang, dìu đỡ chòm râu, cười mỉm trả lời, nhưng mà Hải Đông Ba, căn bản không để ý đến những này, mà là đưa mắt nhìn Tiêu Nhàn trên thân, một đôi mắt ngoại trừ nghi hoặc, còn có khiếp sợ. Mấy ngày trước, Hải Đông Ba cũng biết Tiêu Nhàn là đấu vương cường giả. Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm quan hệ hắn cũng có hiểu biết. Nhưng tuổi trẻ như vậy đấu vương, hắn chưa từng thấy qua. Thật là giang sơn đời nào cũng có người tài a. Hải Đông Ba tâm lý mục nhiên có loại muốn chịu già tâm tình. Thu thập mấy cái vị trí, cho mấy vị tiểu hữu, nhìn được vị trí đều Tiêu Nhàn làm rối loạn. Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên không có địa phương có thể làm. Pháp khắc hướng về phía hai trung niên nam tử phân phó nói. Hội trưởng, vị trí này, nghe vậy, hai người thân thể chấn động, mặt lộ vẻ khó xử. Một cái trong đó đứng lên, ấp a ấp úng nhắc nhở nói ra. Nơi này vị trí đều dựa vào trung gian, có thân phận đại biểu ý tứ. Nếu để cho Tiêu Nhàn bọn hắn, kia những người khác đến, há chẳng phải là đi nhanh. Biết rõ hai người lại suy nghĩ gì, pháp khắc khoát tay một cái, không giận tự uy, dứt khoát nói ra, vâng, nghe vậy, hai người chắp tay tay, đi xuống tìm người lại lần nữa an bài chỗ ngồi đi tới. Lão đầu, người bạn tâm giao, nhìn thấy pháp khắc như vậy ra sức, Tiêu Nhàn nằm bên thân thể, biểu diễn nói ra, ha ha, nhìn thấy Tiêu Nhàn như thế lẳng lơ. Pháp khắc cũng không hề để ý, cười một tiếng, sau đó nhắc nhở nói ra, tiểu hữu vẫn không trả lời lão già ta vấn đề a. Hả, nghe vậy, Tiêu Nhàn chớp mắt một cái, đây mới nghĩ tới, trực tiếp trả lời, ô Thản Thành Tiêu gia, Tiêu Nhàn, nghe được cái tên này, pháp khắc chân mày rõ ràng nhíu một cái, tựa hồ cảm thấy có chút hiểu rõ. Sau đó khôi phục yên tĩnh, tiểu hữu bằng chừng ấy tuổi, cư nhiên thành tựu đấu vương, thật là ngút trời kỳ tài a. Không nghĩ ra, pháp khắc cũng không có tiếp tục suy nghĩ, cởi mở cười một tiếng, sau đó thở dài nói, đây còn cần ngươi nói, ta đã sớm biết mình không tầm thường rồi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn trực tiếp lật một cái liếc mắt, chẳng biết xấu hổ mà trả lời. Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên đối với Tiêu Nhàn đây không biết xấu hổ bộ dáng. Có chút không thể làm gì, trong miệng đều nín cười, mặt cười hơi co quắp, nếu mà ăn no chờ chết cá mặn cũng xem như không tầm thường. Tiêu Nhàn hắn xác thực nói không sai, ngay cả pháp khắc cùng Hải Đông Ba, nghe thấy không biết xấu hổ như vậy, sắc mặt cũng thì lúc đỏ lúc trắng. Mẹ! Ngươi nói thảnh thơi, ngươi còn thở gấp như vậy rồi, thật là bất yếu bích liên. Khục khục, nhìn ta tiểu hữu linh hồn hùng hậu vô cùng, chỉ sợ cũng luyện dược sư đi, vì sao không tham gia đại hội đâu? không muốn tại cái đề tài này phía trên quấy rầy. Pháp Khắc đổi chủ đề, nhiều hứng thú hỏi, tham gia đại hội làm cái gì? Tân Tân khổ khổ luyện đan, cuối cùng liền lấy vài cọng dược liệu cùng đan phương. Ta ăn no căng bụng rồi tham gia đại hội. Tiêu Nhàn mặt coi thường nói ra. Tiêu Nhàn vừa nói, Pháp Khắc sắc mặt nhất thời đen lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, có loại sinh thù đại hận ý tứ. Hắn là ai? Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội hội trưởng. Luyện dược đại hội chính là thịnh sự, không phải mỗi tên luyện dược sư đánh vỡ đầu đều muốn tham dự sao? Làm sao nghe thấy Tiêu Nhàn, Pháp Khắc có loại luyện dược đại hội cái gì cũng sai cảm giác. Hiếu kỳ, không hiểu, phẫn nộ, đủ loại tâm tình tại Pháp Khắc trong lòng xen lẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, mở miệng hỏi, luyện dược đại hội bộc lộ tài năng, đây chính là vô thượng vinh quang, làm sao đây không tốt sao? Pháp Khắc trực tiếp vòng qua công danh lợi lộc tính, phần thưởng. Từ vinh dự phương diện hỏi thăm, muốn nhìn một chút Tiêu Nhàn nghĩ như thế nào. Hai, Pháp Khắc vừa nói, Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên trố mắt nhìn nhau. Sau đó đồng loạt cười thở dài một cái, sức quan sát mạnh Pháp Khắc, nghe thấy nhị nữ thở dài, hơi nghi hoặc một chút. Cũng chính là lúc này, Tiêu Nhàn thanh âm vang lên. Vinh dự, vật kia có tác dụng chó gì? Không thể ăn không thể ngủ, không nhìn thấy không sờ được, sinh không mang đến, chết cũng không có người nhớ, muốn tới có ích lợi gì? Tiêu Nhàn khinh thường nói, khục khục, nghe nói như vậy, Pháp Khắc cảm giác một hơi nghẹt ở ngực khó chịu chặt. Trong lúc bất chợt ho khan trở lại, nhưng ánh mắt chính là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn phương hướng, trên mặt tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ. Mẹ, chẳng lẽ luyện dược đại hội thật cái gì cũng sai? Nhưng, tại sao mỗi năm nhiều người như vậy tham gia đâu? Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, nhị nữ che cái trán, một bộ không ngoài sở liệu bộ dáng. Đến mức Tiêu Nhàn là luyện dược sư chuyện này, nhị nữ chỉ là hơi kinh hãi, liền không để ý lắm rồi. Có loại người cũng không phải sẽ không, mà là chẳng muốn đi làm. Rất hiển nhiên, Tiêu Nhàn liền được. Hô, suy nghĩ một chút, Pháp Khắc cuối cùng đi kết luận, dài thở ra một hơi, vẻ mặt quỷ dị nhìn thấy Tiêu Nhàn, cảm thấy người khác có vấn đề, thường thường mình có vấn đề. Luyện dược đại hội tuyệt đối là hữu dụng, có vấn đề nhất định là hắn. Hội trường, giữa lúc Pháp Khắc dự định cấp Tiêu Nhàn mở một đường miệt mài giờ học thời điểm, Frank cùng Otto mang theo Tiêu Viêm cùng Tuyết Mị nhị nữ đi tới, hướng về Pháp Khắc hành lễ nói, nguyên lai là áo nhờ các người a, xem ra chỉ sợ các người không lâu liền có thể đột phá đến tứ phẩm luyện dược sư đi. Pháp Khắc nghiêng đầu nhìn đến, thấy là Otto hai người, gật đầu một cái, có chút vui mừng nói ra, tất cả đều là ký thác hội trưởng giảng bài chi phúc. Nghe vậy, hai người nhếch miệng cười một tiếng, đồng loạt cảm kích nói, hai người dạng này đồng bộ cử chỉ, để cho Tiêu Nhàn có loại trước đó tập luyện qua cảm giác. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ngồi ở chính giữa, Tiêu Viêm sắc mặt kéo ra, hắn không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra. Đây là các ngươi cố gắng của mình, cùng lão già ta không có quan hệ gì. Đúng rồi, mấy vị này là, khoát tay một cái, Pháp Khắc không để ý lắm, đột nhiên tựa hồ chú ý tới Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn ánh mắt. Pháp Khắc không khỏi mở miệng hỏi, đây là đồ đệ Tuyết Mị cùng Phỉ Lâm, đến mức vị này chính là Hắc Nham Thành lần này tham dự đại hội tuyển thủ. Nham Kiêu, Otto giới thiệu, gặp qua hội trường, Tiêu Viêm nhóm ba người lễ nói, ừ, người chính là Nham Kiêu đi, tuổi còn nhỏ có thể đem thiết mộc linh thảo đề luyện 8 lần. Tiểu gia hỏa không đơn giản a. Nham Kiêu, Tiêu Viêm, sự tích.